Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, nhà thôn trưởng sát khí. Trương quản lý lắc đầu, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, vô dụng, ngươi đấu không lại bọn họ. Vô dụng, Tả Vũ Tinh đột nhiên cảm giác một giọt nước ở trên cổ. Lau một cái, vừa nhìn, lại là huyết. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời hét dầm lên, một người bị treo ở thật cao trên xà nhà, đầu rũ xuống đến, đầu lưỡi duỗi lão trường. Trương quản lý, là Trương quản lý. Chu Tĩnh Như la hoảng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trên giường cái kia, Trương quản lý bị một con khô héo trắng hếu tay ôm ở phần eo. Trực tiếp từ giường cùng vách tường trong khe hở kéo xuống đi. Đi thôi, đi thôi, ngươi đấu không lại chúng nó. Trương quản lý thanh âm còn ở trong phòng quanh quẩn. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, đứng không nhúc nhích. Trương quản lý hồn phách đã bị khóa lại, hiện tại đi cứu hắn đã tới không kịp. Hồn phách của hắn trước khi lưu ở bên trong phòng chỉ là thay hung thủ hướng mình nhắn nhủ một cái ý tứ. Ngươi đấu không lại ta. Diệp Thiếu Dương đem Trương quản lý thi thể để xuống, cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau làm được, để cho nàng gọi điện thoại kêu người đến xử lý. Bản thân một lần nữa trở lại trong phòng, hoàn nhìn trái phải, cất cao giọng nói, ta bất kể ngươi là tà thần vẫn là yêu tiên, ngươi nếu bảo hộ nhất phương bách tính, ta tôn ngươi là thần. Ngươi nếu tàn hại sinh linh, chính là thần vị cũng không giữ được ngươi. Người khác bắt ngươi không có cách nào, ta Mao Sơn Thiên Sư người chấp hành luật pháp gian, Chu Tiên Trảm Thần, không tin ngươi liền thử xem, chờ ta bắt lại ngươi một ngày đêm, nhất định có ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Diệp Thiếu Dương xong, bóp cái pháp quyết, một trường đem cửa gỗ phách hạ xuống, cũng không quay đầu lại ly khai. Tả Vũ Tinh gọi điện thoại gọi tới vài cái đồng sự, đem Trương quản lý thi thể chở đi. Nàng phải đi về hội báo tình huống, cộng thêm mở một cái tình tiết vụ án thảo luận biết. Cũng cùng đi theo, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như trở lại làng du lịch. Chu Tĩnh Như đem cái kia Lý Tổng gọi tới, dặn hắn xử lý thích đáng hai người hậu sự cùng với vấn đề bồi thường. Còn nguyên nhân tử vong, chỉ có chờ cảnh sát công bố, cũng không thể trực tiếp là bị quỷ hại chết. Thật không nghĩ tới, Trương quản lý sẽ chết. Lý Tổng đi rồi, Chu Tĩnh Như cau mày, tiếc hận nói, Diệp Thiếu Dương nói, giả như chưa trừ đi cái này thất nãi nãi, còn sẽ có nhiều người hơn chết. Chu Tĩnh Như nghe vậy kinh hãi, giả như có nữa án mạng phát sinh, truyền đi Xanh Hóa Sơn Trang phòng ở, căn bản là đừng nghĩ bán đi một bộ. Lập tức cầm Diệp Thiếu Dương tay, năn nỉ nói, Thiếu Dương ca, lần này có thể toàn bộ trông cậy vào ngươi, từng bước đến đây đi, trước điều tra cái này thất con bà nó lai lịch đi. Bọn họ mục đích tới nơi này chính là vì hỏi thăm manh mối, chỉ là trung gian phát sinh một cái bi thảm nhạc đệm mới đình lại đến bây giờ. Diệp Thiếu Dương đem làng du lịch đại đường kinh lý gọi tới, hỏi có quan thất nãi nãi miếu tình huống. Đại đường kinh lý là người bản xứ, hoàn toàn chính xác biết một ít tình huống. Giảng thuật nói, nghe trong thôn lão nhân, thất nãi nãi miếu kiến thành có 200-300 năm. Ngay lúc đó chuyện xưa, ta đây không rõ ràng lắm, ta đây chỉ biết là phụ cận 7 dặm 8 xã thôn dân đều tin phụng cái này miếu. Mặc kệ chuyện gì, đều phải đến trong miếu cầu xin cầu xin. Theo rất nhạy, ta đây nhớ kỹ mấy năm trước, có một lên đại học kẻ lỗ mãng, trở về đây là phong kiến mê tín, chạy đến triều đình trong, hướng về phía thần tượng phát niệu ngâm nước phát niệu, kết quả vào lúc ban đêm chết thảm ở trong sân trong. Từ đó về sau, mọi người đối với thất nãi nãi càng thêm kính nể. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trầm tư chỉ chốc lát, hỏi, thế con bà nó thần tượng, hình dạng thế nào? Cùng người thường không sai biệt lắm, chính là khuôn mặt có trường, có vài phần, yêu dị cảm giác, yêu dị, Diệp Thiếu Dương trong lòng làm sâu sắc vài phần phán đoán. Tiếp tục hỏi, đại đường kinh lý cũng cung cấp không ra tin tức gì. Nói, các ngươi muốn thật muốn nghe được, đi tìm Nghiêu gia thôn lão trưởng thôn đi. Lão trưởng thôn là một nhân vật, đối với mấy cái này chuyện xưa so với ai biết đều biết. Tốt lắm, làm phiền ngươi an bài một chút. Chu Tĩnh Như từ trong ví tiền lấy ra mấy trăm nguyên tiền mặt, đưa cho đại đường kinh lý. Đại đường kinh lý từ chối một cái, mặt mày hớn hở nhận lấy, gọi tới một người tiểu nhị, mang theo Diệp Thiếu Dương hai người đi tìm lão trưởng thôn. Lão trưởng thôn chỗ ở tồn tại, gọi Nghiêu gia thôn, rời Xanh Hóa Sơn Trang công trường Giác Viễn, không có bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Diệp Thiếu Dương hai người ở tiểu nhị dưới sự hướng dẫn, từ trong thôn đi qua, phát hiện mọi nhà đều là dương lâu, tạo hình nhìn tuy là rất quê mùa, nhưng có thể nhìn ra được tốn không ít tiền, không ít gia môn bên ngoài đều ngừng nổi xe riêng. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi tiểu nhị, thôn các ngươi có phải hay không có cái gì đặc sản? Làm sao mọi nhà đều giàu có như vậy? Tiểu nhị nói, cái gì đặc sản cũng không có. Bất quá chúng ta thôn hoa màu luôn luôn mưa thuận gió hòa. Cái gì tai cũng không náo. Thu hồi so với khác địa phương tốt hơn nhiều. Sở dĩ mọi nhà điều kiện cũng không tệ. Ta nghe a. Đây đều là chịu thất nãi nãi phù hộ. Bất quá bây giờ miếu cũng không còn, lui về phía sau không biết trách dạng. Đến đây, tiểu nhị thở dài, Diệp Thiếu Dương không nói gì cười. Lão nhà thôn trưởng ở thôn trang phần cuối, tấm tựa chân núi, một cái nhà ba tầng lâu. Phía trước có cái đại viện, ngoài cửa hai tòa thạch sư tử trấn trạch, nhìn qua rất là khí phái. Tiểu nhị gõ môn, đối với mở cửa nam tử trẻ tuổi đơn giản Diệp Thiếu Dương hai người muốn bái phỏng lão thôn trưởng. Ý tứ, nam tử trẻ tuổi hồ nghi nhìn hai người, nói, các ngươi là ai? Ta là Xanh Hóa Sơn Trang người phụ trách, vị này chính là cảnh sát. Chúng ta tới tìm lão trưởng thôn xác định một ít tình huống. Chu Tĩnh Như thuận miệng nói, quả nhiên. Nam tử trẻ tuổi vốn có Xanh Hóa Sơn Trang bốn chữ, lộ ra vẻ địch ý, nhưng nghe Diệp Thiếu Dương là cảnh sát, bất đắc dĩ cau mày một cái, nói, đi theo ta đem. Chu Tĩnh Như cho tiểu nhị 100 đồng tiền, xem như là khổ cực phí, khiến hắn trở về chuẩn bị hảo cơm nước, chờ bọn hắn trở lại ăn. Tiểu nhị hưng cao thải liệt ly khai. Diệp Thiếu Dương vừa vào viện môn, lập tức cảm giác được không đúng. Trong viện này khắp nơi tràn ngập một cổ sát khí. Tâm trạng khiếp sợ, lẽ nào cái nhà này trong có gì đó quái lạ? Nam tử trẻ tuổi dẫn bọn hắn đi tới lầu 2, đập đập một cánh cửa. Cung kính nói, a ba, tỉnh sao? Có cảnh sát tới bái phòng, tìm ngươi tìm hiểu tình hình. Tiến đến chính là, ngươi đi chiếu cố tốt phương, cái nào cũng không muốn đi. Nam tử trẻ tuổi đáp đáp một tiếng, đẩy cửa ra, khiến hai người đi vào. Bản thân đi xuống lầu, trong phòng bài biện rất đơn giản, chỉ có một giường lớn, cùng một ít cũ nát gia cụ. Một cái nhìn qua có ít nhất 90 tuổi râu trắng lão đầu, khoanh chân ngồi ở trên giường. Đang xem tivi, hí khúc tần đạo, ở thả, xa ra banh. Lão đầu nghe nồng nhiệt, xoay đầu lại, trên dưới quan sát hai người liếc mắt, trung khí 10 phần mà nói. Nhị vị, mời ngồi. Diệp Thiếu Dương kéo qua hai cái ba ghế nhỏ, phân cho Chu Tĩnh Như một cái, song song ngồi xuống. Lão nhân gia, chúng ta là cục cảnh sát. Nghe ngài đối với khu vực này lịch sử vô cùng hiểu rõ, muốn tới tìm ngươi hỏi sự tình. Diệp Thiếu Dương làm bộ nói. Lão trưởng thôn khoát khoát tay, người sống lâu, biết đến sự tình khẳng định nhiều, không có gì không dạy nổi. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Thiếu Dương xem Chu Tĩnh Như liếc mắt, hắng giọng nói, chúng ta muốn biết Thất Nãi Nãi miếu là lúc nào xây thành, người nào xây? Lão trưởng thôn biểu tình lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Chính là cái này nhãn thần khiến Diệp Thiếu Dương đoán được, hắn nhất định biết cái gì bí mật không muốn người biết. 103, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.